hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 42, thần binh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh tổng bộ đầu lắc đầu nói, không thể tưởng được nội đấu trong cao tầng lục phiến môn đã tới trình độ ngươi chết ta sống rồi ư, các ngươi làm như vậy, không sợ Trần Vương trách phạt. Tôn Cần Hồ nở nụ cười, mỉm cười nói, đây là ngươi báo thù cho nhi tử mới giết chết Đậu Trường Sinh, kẻ cố ý hại chết nhi tử của ngươi, có liên quan gì tới chúng ta? Chấm, hơn nữa sau này thế cục đã hoàn toàn khác biệt rồi. Gia Cát Vô Ngã của Thần Hầu Phủ từ võ đạo nhị phẩm đột phá tới võ đạo nhất phẩm đã trở thành vô thượng tông sư. Mọi người đều đang nói 50 năm kế tiếp chính là 50 năm của Gia Cát Vô Ngã. Lục phiến môn không ở nổi nữa tự nhiên có thể đi Thần Hầu Phủ. Thiên hạ này, không cần biết là Đại Chu hay là Tông Môn, đều không thuộc về những người như chúng ta, những tồn tại như bán tiên tông sư mới là căn bản. Những kẻ bên dưới như chúng ta chỉ là con kiến, là cỏ dại, chết nhiều một chút thì đã sao? Chỉ cần gió xuân thổi tới, lại ngóc đầu lên, trong nghi thức thiên mệnh đã chết rất nhiều người nhưng ngươi có thấy Trần Vương để ý hay không? Với ngài ấy chỉ cần tạo ra một vị tông sư, vậy chuyện đó không phải tội mà là công. Nói đến đây, Tôn Cần Hồ chậm rãi đứng dậy sau đó xoay người đưa lưng về phía Trịnh Tổng bộ đầu âm thanh từ tốn vang lên. Cho ngươi thời gian 7 ngày, ta muốn xem kết quả. Lúc sáng sớm, quả cầu đỏ rực đã từ từ bay lên. Bóng đêm mập mờ dần dần bị xua tan đi, hào quang bắt đầu bao phủ đại địa. Đậu Trường Sinh đã dậy từ sớm, hắn đang ở trong hậu viện của phủ đệ, bắt đầu cầm trường đao trong tay, một đao nối tiếp một đao, diễn luyện đao pháp. Ánh đao lấp lóa dưới nắng sớm, mỗi lần vung một đao lên, lòng Đậu Trường Sinh đều sinh cảm ngộ. Trường đao ngâm khẽ giống như chim sơn ca hót dài. Một đao nhẹ nhàng nhanh chóng, đao khí đề cao giống như chim sơn ca giang hai cánh ập vào mặt rồi đánh sâu vào. Đủ loại biến ảo của chim sơn ca từ linh hoạt xoay người tấn công tới dương cánh. Đều một mực tuôn ra từ trường đao nỏ, tới cuối cùng Đậu Trường Sinh thu đao đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía bảng danh sách thuộc tính, Vân Tước đao pháp. Viên mãn, tạo nghệ của môn đao pháp này không phải quá cao, từ sau khi Đậu Trường Sinh chữa lành thương tích lại trải qua mấy ngày khổ tu, hiện giờ đã đạt tới viên mãn. Đúng là hiệu quả do đao đạo tông sư mang đến tương đối mạnh mẽ. Khiến hắn lĩnh ngộ đao pháp đơn giản như ăn cơm uống nước. Kỳ thật hắn luyện môn đao pháp này chỉ là tiểu thí nghiêu đao, nghiệm chứng một chút hiệu quả bị động do đao đạo tông sư mang đến, hiện giờ mới phát hiện ra hiệu quả cực kỳ không tồi. Bởi vậy kế tiếp, hắn sẽ tìm một môn đao pháp. Ý là người có bản lĩnh lớn nhưng lại dùng một chuyện nhỏ nhặt để thể hiện tài năng của mình. Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng Vân Tước đao pháp đã không thể theo kịp hắn. Dùng khí để thúc giục còn tạm tạm, nhưng nếu chuyển sang cương khí uy lực sẽ có hao tổn nhất định, không thể phát huy hoàn toàn của uy lực cương khí. Một đao chém ra, trường đao hướng tới cương khí cuồn cuộn chuyển động như là sóng biển dũng mãnh tràn ra. Đột nhiên đao mang thoát ra, xé rách không khí, hùng hồn vĩ đại, kiên cường không ai bì nổi. Đây là Xâm La đao pháp, một đao chém ra chẳng những sẽ không hao tổn cương khí, ngược lại còn đề cao cương khí, khiến một phần cương khí có thể phát huy ra uy lực của hai phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây mới là chân lý về đao pháp, bằng không đâu cần phải đi học đao pháp, cứ mù quáng chém lung tung không phải đã được rồi sao? Hơn nữa huyền u chi khí không hổ là khí xếp hạng 16, hiện giờ lại diễn sinh ra huyền u cương khí. Luận về phẩm chất cương khí này cũng không kém chút nào so với cương khí diễn sinh từ khí xếp hạng hơn 20, thậm chí còn hơn một xíu. Trong thất phẩm ngưng cương cảnh, hắn có tự tin cứ chiến là thắng, kể cả khi đối thủ là hàng loạt chân truyền đệ tử đương thời. Nếu là thánh tử và thánh nữ, dạng người thừa kế tiếp theo của đại tông môn, Đậu Trường Sinh tự tin hắn cũng có thể chiến một trận. Về phần thắng lợi, Đậu Trường Sinh lại không dễ tính ra. Dù vị sư phụ thần bí của hắn không hề nói rõ nhưng Đậu Trường Sinh cũng đoán ra một chút, khi thánh tử của M cực tông trúc cơ, đối phương tuyệt đối không dùng huyền M chi khí và cửu U chi khí, ngược lại có khả năng cực cao chính là huyền U chi khí. Sau khi Đậu Trường Sinh thu đao, hắn cầm khăn mặt lau lau một chút lại tính toán tìm thêm một ít bí tịch đao pháp tu hành. Sở hữu thiên phú đao đạo tông sư, hắn có thể dễ dàng tu hành đao pháp bình thường đến viên mãn, dựa vào đó để mở rộng tầm mắt tích lũy nội tình cho bản thân. Về phần đao pháp tiếp sau Xâm La đao có liên quan tới trung tam phẩm, hiện giờ hắn vẫn không thể hoàn toàn tu thành, nhưng vẫn nên tu luyện. Đi làm tu hành, kế hoạch của ngày hôm nay rất đầy đủ. Đậu Trường Sinh vừa rửa mặt xong đã nhận được thông báo, người nhà tới. Điều này khiến tinh thần Đậu Trường Sinh rung lên, hắn theo bản năng hiện ra một nụ cười mỉm. thần binh đến đây. Đậu Trường Sinh không ăn điểm tâm nữa, hắn trực tiếp lên sảnh trước gặp người nhà. Người tới là một vị trung niên nam tử thân thể thon dài, mặc một bộ trường bào gấm vóc màu lam, phần trên môi có một chòm râu nhỏ màu đen, đôi mắt khá sáng ngời. Sau khi người này thấy Đậu Trường Sinh, hắn lại dẫn đầu tiến lên hai bước thân thiết mở miệng nói. Tiểu thập thất, thật sự khó lường, từ sau khi tổ tiên yêu sầu mà mất, Đậu Thị Tề Châu ta chưa từng có ai lên được nhân bảng. Dù Đậu Thị Tề Châu chúng ta không thể sánh bằng đại tộc đương thời nhưng nói cho cùng tổ tiên vẫn là chân truyền đệ tử của Cửu U Minh giáo cũng có một ít nội tình. Lần này trước khi ta đến đây, tộc trưởng đã muốn giao băng phách đao thần binh được Đậu Thị truyền thừa hơn 200 năm cho ngươi. Hy vọng ngươi khắc khổ tu hành, trọng trấn Đậu Thị Tề Châu. Trong khi Đậu Vọng Ly nói chuyện, hắn đã cởi bỏ hộp đao đang đeo phía sau lưng. Cách chương.